Học viện Go Rainbow, chương 89, không khí tưng bừng rộn rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, này Như, bộ này được không? Một giọng nói lạnh lót vang lên. Anna, thấy tôi sao? Một giọng nói khác chen chân. Anna, chọn dùm cái bộ trang sức nào hợp với cái đầm này với? Lần này lại là một cái giọng khác nữa. Anna, nè, kẹp phụ đi, ai đó, Anna, Như, đồng thanh, Anna giật bắn người quay sang, đón nhận tất cả ánh mắt nào là trìu mến, yêu thương nhắm thẳng vào mình. Cô gái với mái tóc hồng liền chạy lại nói đỡ. Thôi mà các em, Như cũng đang bận bịu vậy mà còn nhờ em ấy nữa. Yuki nhà ta đã xuất kích, bầu không khí im lặng, đúng là cô rất là bận, nào là phải chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho lễ hội, còn thiết kế cả trang phục cho mấy nàng kia nữa. Nhìn xem, mắt sắp thành gấu trúc rồi. Anna hiện tại đang ủi lại mấy bộ đồ, miệng khẽ ngáp nhẹ, chắc đó buồn ngủ quá nên chẳng nghe mọi người nói chuyện. Sandy tiến đến rượt lấy bàn ủi, nói. Để ái ủi cho, Sandy cười nhẹ, tôi làm được không sao? Anna khẽ nhăn trán, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, sau đó là một giọng nói của con trai trầm ấm, ngọt ngào vọng vào. Vào được không? Kin hỏi. Ok, Sunny, bóng dáng cao giáo, lịch lãm của Kin với bộ đồ mang phong cách hoàng tộc, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Thấy Anna mệt mỏi liền bước tới đỡ cô rồi nói. Như đi nghỉ đi, mình còn phải làm giám khảo đấy. Kin dịu dàng, anh vừa dứt câu nói thì cô ngã luôn vào vòng tay của anh và ngủ thiếp đi. Yuki đưa tay ra hiệu cho hai người về phòng rồi quay sang chỉnh chu lại cái đầm trên người mình. Cả bốn người đều mặc những cái đầm vừa đơn giản vừa sang trọng đó chính Anna thiết kế. Nói chung chỉ khác màu thôi, vì còn phải thì nên không cần cầu kỳ. Khoảng 15 phút sau, tất cả đã sẵn sàng để dự lễ hội, nhưng hai anh chị này vẫn có thời gian lãng mạn nữa kia. Xem, Toby ôm eo Yuki, một tay vuốt mái tóc mềm mượt rồi nói. Hôm nay em đẹp lắm, Toby cười, Yuki cũng cười nhẹ, nhưng mặt hơi đỏ. Nè, bớt xến xúa nghe chưa? Có người ở đây đó nha. Sunny khoanh tay, ha ha, cả đám cười, trễ giờ tới nơi còn giỡn nữa. Anna, mọi người lên xe hơi theo từng couple, rồi tiến đến học viện. Học viện, Go Rainbow, cả đám bước xuống với ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ thậm chí còn. Ồ, lên một tiếng, khung cảnh trang trí bắt mắt sinh động với đủ mọi gian hàng đồ ăn lẫn trò chơi của các lớp. Còn được gắn thêm những cái quạt hơi nước để tránh nóng. Quả là một người chu đáo, Kin bất mãn lên tiếng. Đâu phải chỉ mình Như làm đâu. Kin khó chịu, rồi, Anna xoa dịu, cô quay lại nhìn cả đám rồi cười nói. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, khoảng 6 giờ tối thì tập trung tại hội trường nhé. Cả đá nháo nhào đi chơi hết. Sunny x Rain, có phòng karaoke kìa. Sunny hớn hở, em mà cũng hát được hả? Rain trêu, hứ, Sunny giận dữ bước đi. Này, anh xin lỗi mà. Em yêu, Rain chạy theo nịnh, cuối cùng, sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi thì Sunny cũng tha cho Rain mừng rỡ. Thế là cả hai cùng hát một bài thật sôi động, đó là PPAP, quẩy lên mấy đứa ơi PPAP, E have a pen, E have an apple, a hat, apple pen, E have a pen, E have pineapple, a hat, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, a hat, pen, pineapple, apple pen. Hai anh chị vừa hát vừa cầm cây bút múa đủ kiểu, may là phòng kín chứ không người ta thường hai con khủng trốn chạy. Bùm, căn phòng tối sầm lại, cả hai hoảng hốt nhưng vài phút sau lại sáng lại. Nhưng có cái gì sai, hồi nãy hai người sao còn có một thôi vậy? Phòng hiệu trưởng, hả? Các cô gái mất tích rồi sao? Kin bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy anh chàng còn lại buồn bã. Tại sao lại thế? Ai làm vậy? Anna hỏi, cô làm đủ thứ việc là đã mệt rồi, giờ còn đổ thêm việc này nữa. Mệt chết cô mất thôi. Bây giờ cả đám đang loạn cào vì mấy chị kia bị mất tích. Tự dưng điện thoại Kin vang lên điệu nhạc không lời nhẹ nhàng, anh cầm điện thoại áp vào tai. Kin, được, tôi đến ngay. Kin, ai thế? Jin hỏi, công ty tôi phải đi rồi. Kin vội vã chạy đi mất. Anna mệt mỏi ngã người xuống ghế salon thì có người gõ cửa một cách vội vã. Cô đồng ý thì cửa bật mở, một em lớp 10 hoảng sợ chạy vào, mặt tái mét. Anna thấy vậy liền tới hỏi, em sao thế? Anna, chị ơi, có mấy anh chị đang đánh nhau, ở ngoài sân sau. Cô bé run nói. Dẫn chị đến đó, mấy cậu tự lo chút tôi phải đi. Anna bước nhanh theo cô bé. Còn lại bốn chàng trai thẫn thờ nhìn nhau thế quái nào mà hai người kia mới hở cái là tốc biến liền vậy. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền chạy vòng trường tìm người. đừng có gì nha, trong một cái góc khuất nào đó, có một người đang đứng nhìn mấy thằng đó rồi nhếch môi cười, khuôn mặt lóe lên sự nham hiểm. Tiếp theo cũng có thêm một người tới nữa, cả hai nhìn thật là ghê rợn. Chỉ mới bắt đầu, thành thật xin lỗi vì tuần trước không đăng chép nhưng mình phải bận học để thi SK1. Và bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ ngừng đăng đến ngày 22 tháng 12. Mình rất buồn nhưng sắp thi rồi nên không làm gì được. Comment, nhưng nếu rảnh thì mình vẫn có thể đăng chép mới. Chép hơi ngắn, đáng lẽ là không có chép luôn nhưng mình đã cố gắng để đăng nên đọc đỡ nha. Cách chương.